Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2191, Risk Management quản lý rủi ro. Cassie cau mày, không thể theo kịp mạch suy nghĩ của nữ hoàng. Chẳng phải bà ta đã nói rằng cái chết của Smile of Heaven, nụ cười thiên đường, là nguồn gốc của cuộc chiến sao? Nhưng bây giờ, lại là cái chết của Broken Sword. Cassie vẫn còn choáng váng vì đã hấp thụ máu của Ki Song. Trong tình trạng hiện tại, ngay cả việc suy nghĩ cũng là một nhiệm vụ khó khăn. Cuối cùng, cô gượng cười nhạt, tất cả các vấn đề của các ngài dường như đã được giải quyết. Và các ngài được tự do định hình tương lai theo ý mình. Tuy nhiên, có vẻ như không ai trong số các ngài sống hạnh phúc mãi mãi về sau. Dù sao, Ki Song bằng cách nào đó cũng đã trở thành một cái xác. Hai con rối bật cười. Nữ hoàng gật đầu mỉm cười. Đúng vậy, chà, điều đó đã được dự đoán trước. Xét cho cùng, làm sao chúng ta có thể tin tưởng lẫn nhau sau khi phản bội một trong số chúng ta? Điều gì sẽ ngăn chúng ta tái diễn hành vi phản bội? Không còn gì ràng buộc chúng ta nữa. Smile of Heaven, nụ cười thiên đường, đã ra đi, và bóng ma của cô ta cũng vậy. Vì Broken Sword đã chết, Anvo cảnh giác với ta. Không phải vì ta là một mối đe dọa, mà đơn giản vì ta có tiềm năng trở thành một mối đe dọa. Và cả hai chúng ta đều sợ Dreamspawn, con quái vật đó. Quan trọng nhất, chúng ta không còn thực sự là con người nữa. Chúng ta là những thực thể, entity. Mỗi người chịu trách nhiệm cho một domain, lãnh địa. Bà ta dừng lại, hãy cứ nói rằng các hệ thống quy mô lớn ít khoan dung hơn đối với rủi ro. Ngươi có thể liều lĩnh khi chỉ chịu trách nhiệm cho bản thân. Nhưng nếu ngươi có một gia đình phải chăm sóc thì sao? Ngươi có cho phép mình bất cẩn khi tính mạng và hạnh phúc của con cái mình đang bị đe dọa không? Nếu ngươi chịu trách nhiệm cho 1 triệu gia đình thì sao? 10 triệu, 100 triệu, một khi một người trở thành vua, không có nhiều khác biệt giữa một mối đe dọa và một mối đe dọa tiềm tàng. Chỉ cần hứa hẹn về thảm họa là đủ để có biện pháp chống lại nguồn gốc. Nữ hoàng nhìn Cassie và Seisan với vẻ thương hại. Cả hai người đều đã nếm trải gánh nặng trách nhiệm, nhưng các người vẫn chưa biết gì cả. À, nhưng ta lạc đề rồi. Vấn đề là, bất chấp tất cả, chúng ta vẫn có thể giải quyết những khác biệt của mình. Chúng ta thậm chí còn cố gắng giữ hòa khí. Trong một thời gian, tuy nhiên, những nỗ lực của chúng ta đã định sẵn là thất bại. Các ngươi có đoán được tại sao không? Seisan cau mày, Cassie im lặng một lúc, sau đó nói đều đều. Vì Svel, Ki Song mỉm cười tán thành với cô. Đúng vậy, ta không biết đó là do ngẫu nhiên hay do thiết kế. Nhưng xung đột giữa các Supreme, thực thể tối thượng, được dệt vào chính kết cấu của Spell. Xét cho cùng, nó cho chúng ta một cách để phát triển sức mạnh của Domain. Lãnh địa của chúng ta với tốc độ đáng sợ. Các Citadel, pháo đài. Tuy nhiên, số lượng Citadel, pháo đài mà nó tạo ra là có hạn. Vì vậy, domain, lãnh địa của những người mang spell tất yếu phải xung đột. Như thể nó được tạo ra để chống lại những người đã đạt được supremacy tối thượng, để cuối cùng chỉ còn lại một người cai trị duy nhất. Tàn ác nhất, bà ta nán lại một lúc. Ban đầu, chúng ta đã cố gắng xây dựng trong sự chung sống hòa bình. Mỗi người trong chúng ta đóng vai trò trấn áp người kia. Có thể nói đó là một vòng tròn trách nhiệm chung. Dreamspawn giữ con tin của Valor. Anvo giữ thanh kiếm của hắn lơ lửng trên đầu ta. Trong khi ta đảm bảo rằng tên của Dreamspawn không lan truyền đến quá nhiều người. Nhưng vòng tròn đó đã nhanh chóng bị phá vỡ. Bởi vì một người có will, ý chí, không bao giờ có thể khuất phục trước việc bị đàn áp. Hai con rối khúc khích, Anvo nhanh chóng từ bỏ con trai mình, gần như thể hắn chưa bao giờ quan tâm đến cậu ta. Ta học cách thoát khỏi cái lồng của cơ thể mình, khiến sự răn đe của thanh kiếm của hắn trở nên vô nghĩa. Và Dreamspawn bí mật tạo ra một nhóm tín đồ, đảm bảo rằng tên của hắn không bao giờ có thể bị xóa sổ hoàn toàn. Khi xong ngả người ra sau và thở dài, còn có vấn đề về tàn dư của gia tộc Immortal Flame nữa. Người đã hỏi tại sao chúng ta lại cố gắng tiêu diệt họ. Song of the Fallen, bài ca của kẻ sa ngã, ta sẽ phải làm ngươi thất vọng, nhưng không có lý do bí ẩn nào cả. Đó đơn giản là logic lạnh lùng. Một khi ngươi rút kiếm chống lại kẻ thù, ngươi không được quay lưng lại với chúng cho đến khi chúng chết. Không có sự thương xót nào trên khuôn mặt bà ta, nhưng cũng không có sự tàn ác đặc biệt nào. Chỉ có sự thực dụng lạnh lùng, tàn nhẫn đã từng khiến Master Orum kinh hoàng. Bản thân Immortal Flame đã chết, và cả Broken Sword và Smile of Heaven, nụ cười thiên đường, đều đã chết. Bé Nephis còn nhỏ và bất lực, nhưng trẻ con lớn lên, đôi khi chúng lớn lên trở thành những sen có sức mạnh to lớn. Những người có ảnh hưởng đáng kinh ngạc đối với trái tim của mọi người và nuôi dưỡng một khát vọng trả thù sâu sắc, đó là điều mà Anvil và ta đều muốn ngăn chặn xảy ra. Vì vậy chúng ta đã cố gắng giết cô bé trước khi cô bé có thể thừa kế hoàn toàn ngọn lửa. Một quyết định đê tiện, nhưng là một quyết định thận trọng, phải không? Xét theo cách mọi thứ kết thúc, Cassie dùng mình, vậy là bà ta biết. Cả hai người họ đều biết. Cả hai người họ chưa bao giờ bị lừa bởi hành động khuất phục trước sức mạnh của Nephis. Hoặc có thể điều đó thậm chí không quan trọng. Có thể đó chỉ đơn giản là trường hợp các hệ thống quy mô lớn không thích rủi ro. Như Ki Song đã nói, không quan trọng Nephis có thực sự nuôi dưỡng ý nghĩ trả thù hay không. Tất cả những gì quan trọng là cô ấy có tiềm năng đó. Đó là tất cả những gì cần thiết để những con ma cà rồng này kết án tử hình một cô bé mồ côi. Nhỏ bé, và đã có bao nhiêu cái chết như vậy? À, mình muốn tự tay giết hết cả hai người họ, nhưng điều đó không thể xảy ra. Cassie gượng cười trên mặt, có vẻ kỳ lạ là cả hai Sovereign, bá chủ, hùng mạnh của các ngài đều không thể giết chết một đứa trẻ bất lực. Khi xong nhún vai, tay chúng ta bị trói. Dreamspawn đã tuyên bố chủ quyền với cô bé, giống như hắn đã tuyên bố chủ quyền với Mordred trẻ tuổi. Hắn có một mối quan tâm sâu sắc đến Divine Lineage, dòng dõi thần thánh. Người biết đấy, Immortal Flame, ngọn lửa bất diệt, Warden of Valor, hộ vệ của Valor, Nightwalker, kẻ đi trong đêm, và mẹ của chính Dreamspawn. Đó là bốn thành viên của thế hệ đầu tiên đã tìm thấy Lineage Memory, ký ức dòng dõi. Một thế hệ sau, ta là người thứ năm và người thứ sáu. Bây giờ rõ ràng là dòng máu nào đang chảy trong huyết quản của Lord of Shadow, chúa tể bóng tối, ngay cả khi hắn không chảy nhiều máu. Hết chương.